Trò chơi luân hồi, chương 62, lục đạo luân hồi, góc truyện audio.com, vùng ngoại vi ma thú sơn mạch, gió nhẹ nhẹ thổi, bầu trời trong vắt không một gợn mây, giữa khung cảnh êm đềm đó, một tiếng sét bất ngờ vang lên oanh động khắp vòm trời. Một khe nứt đen ngòm như vực sâu tăm tối bất chợt hiện ra giữa nền trời êm ả. Rồi từ trong khe nứt đó, một tia chớp khủng khiếp bất chợt giáng xuống giữa bình nguyên. Xóa sổ một đám độc ma lang đang thưởng thức chiến lợi phẩm từ cuộc săn trước đó. Bíp, quá trình xuyên Việt hoàn tất. Điểm đến đấu khí đại lục. Bíp, xác định chủ thể hạ cánh an toàn. Tiến hành ngắt truyền tải. Bíp, thiên long giới năng lượng tiêu hao quá lớn. Tiến vào trạng thái ngủ đông. Vết nứt trên không trung khép lại. Một thanh niên áo bạc ho sặc sụa bước ra từ đống đổ nát. Tiêu Lệ nhìn quanh một chút, mở ra lôi bức thiên dực bay lên không trung để nhìn xem mình đang ở đâu. Trở lại mặt đất, những loài ma thú khác đã sớm tháo chạy thật xa khỏi nơi xảy ra dị tượng. Chỉ còn lưu lại một đống thịt bầy nhầy của độc ma lang cùng vài cái xác của thôn Mộc Hồ còn sót lại. Tiêu Lệ khẽ thở dài một tiếng. Vừa định bước đi thì bất chợt một tiếng cáo kêu nhỏ xíu lọt vào tai hắn. Tiêu Lệ hiếu kỳ liền từ từ tiến về phía đó. Bên trong một bụi thanh túc thảo, một con tiểu thôn Mộc Hồ nhỏ chừng ba nắm đấm của người lớn đang chui rúc trong đó. Đôi mắt sợ hãi nhìn chằm chằm Tiêu Lệ. Con cáo nhỏ này rất thông minh. Thanh túc thảo có mùi hương khá nồng giống như mùi hoa sữa. Mùi này có thể che lấp đi mùi cơ thể nó, khiến độc ma lang không thể đánh hơi ra, nếu không phải lúc nãy nó sơ ý phát ra một tiếng động nhỏ. Dù lấy thực lực cửu tinh đại đấu sư của Tiêu Lệ cũng không thể phát giác ra được. Tiêu Lệ xưa nay rất yêu động vật, nhất là mấy con thú nhỏ dễ thương, thế nên hắn định mang con cáo nhỏ tội nghiệp này về nuôi dưỡng. Nó mặc dù có thể miễn cưỡng tránh thoát một kiếp, thế nhưng ở nơi hung hiểm như ma thú sơn mạch này, một con thú nhỏ không có con trưởng thành bảo bọc như nó là rất khó tồn tại. Sớm muộn sẽ trở thành thức ăn cho những kẻ săn mồi hung tàn khác. Tiêu Lệ khẽ dùng hai tay bế nó lên phía trước mặt mình rồi sử dụng câu thông thuật. Có lẽ nhận thấy Tiêu Lệ cũng không có địch ý, tiểu thôn Mộc Hồ cũng không có phản kháng. Tùy ý để Tiêu Lệ nâng lên, đôi mắt nhỏ lanh lợi chăm chú đánh giá nhân loại trước mặt nó. Giao tiếp với kẻ thông minh luôn luôn dễ dàng. Tiểu thôn Mộc Hồ sau khi biết ý định của Tiêu Lệ thì vô cùng mừng rỡ. Hưng phấn kêu lên mấy tiếng, dùng cái đầu nhỏ cọ cọ vào tay hắn nịnh nọt. Nó cũng biết rõ hoàn cảnh bản thân, dù có thể trốn được lần này nhưng lần sau chẳng biết có may mắn như vậy nữa hay không. Mắt thấy cáo mẹ và các anh chị em của nó lần lượt gục ngã trong vũng máu, bị xé nát bởi móng vuốt sắc bén của độc ma lang. Thế nhưng bản thân chỉ có thể sợ hãi trốn trong một bụi thanh túc thảo run cầm cập. Bất lực nhìn những kẻ hung ác đang ăn thịt mẹ mình. Nó càng khát vọng có được lực lượng, nhân loại trước mặt nó vô cùng mạnh mẽ. Chỉ vừa xuất hiện liền biến lũ sói độc ác thành một đống thịt nhão. Nếu hắn nguyện ý cưu mang nó thì không có lý do gì nó lại từ chối. Chỉ có đi theo cường giả như vậy nó mới có hy vọng trở nên mạnh mẽ. Không phải suốt ngày trốn chui trốn nhủi như thế này nữa. Tinh, chúc mừng ngài thu được sủng thú thứ hai. Thôn Mộc Hồ, nhỏ. Tinh, chúc mừng ngài thành công thu phục được hai loài ma thú thuộc chủng tộc thiên địch. Kích hoạt một trong bảy nhiệm vụ ẩn của hiền giả. Lục đạo luân hồi, nhiệm vụ ẩn, lục đạo luân hồi, yêu cầu. Thu phục được 6 loài ma thú thuộc 3 chủng tộc thiên địch. Ban thưởng, mở ra ma thú cốc, lục đạo luân bàn, LV.XP, Linh Nhi, ra đây giải thích hộ ta cái. Tất cả chuyện này là sao? Lại còn phần thưởng, nữa, đem một con cáo nhỏ về làm sủng vật cũng có thể nhận được nhiệm vụ. Hơn nữa là loại mà trước đây Tiêu Lệ chưa từng thấy. Hắn vội vàng réo gọi cái con mèo lười Linh Nhi ra khỏi ổ chăn của nàng. Nghe rồi, người ta đang ngủ ngon.